Kết hôn thay thế, được chồng như ý, chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đủ thứ tin tức bóng gió. Sóng gió được tung lên mạng xã hội. Cạnh tranh mờ ám, bê bối, giả vờ bí ẩn. Đủ kiểu suy đoán và rắc rối khiến người ta hoang mang. Có thể thành loạt cô gái khu ổ chuột dũng cảm chiến đấu chống lại thế. Lực sầu xa. Đúng lúc này, một tài khoản mới được xác minh trên Weibo đã đăng lên Weibo. Ngay lập tức thu hút sự chú ý của dư luận. Xin chào mọi người, tôi là Vạn Thọ, là một tân binh vẽ tranh hiện thực. Nó hoàn toàn là lý do cá nhân của tôi. Xin đừng phỏng đoán nữa. Hãy tối ưu hóa môi trường mạng. Đừng tung tin đồn thất thiệt và hãy là một cư dân mạng chất lượng cao. Bắt đầu từ tôi, vẻ ngoài nghiêm túc truyền năng lượng tích cực tức thì thu hút một lượng lớn người hâm mộ. Họ theo dõi trào lưu và bình luận trên Weibo. Chỉ trong một giờ, số lượng người hâm mộ tăng vọt lên 2 triệu người. Thuộc hàng hot search, nữ chính của vụ việc đã ngay lập tức tắt điện thoại di động sau khi đãng Weibo này và lên máy bay trở về nhà. Tham quan du lịch châu Âu mát mẻ. Không thể nói là không có gì tiếc nuối. Nhưng cô đã đi đến một cơ hội chưa từng có để sở hữu Rotterdam. Cũng như đầy đủ các phong tục dân gian châu Âu làng dân gian. Một cái nhìn sâu sắc về một ấn tượng. Hoàn toàn khác về cảnh quan như xưa. Cẩn thận nghĩ lại, dường như không có gì hối tiếc. Con người, nếu muốn nhận được một cái gì đó, thì phải cho một cái gì đó để đổi lấy. Ôn Lương nghĩ như vậy, tốc độ chờ máy bay trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Lên máy bay liền cầm vé xác nhận địa điểm, nhìn đến vị trí của chính mình. Cả người đều sững sờ. Người đàn ông bên cạnh cô dường như là Phó Ngự Phong. Ôn Lương sửng sốt, cô nhìn Phó Ngự Phong đang ngồi ở chỗ ngồi. Không biết thiếu gia đang giở trò cái gì. Bày đặt không ngồi hạng thương gia. Mà là đến hạng phổ thông ở đây. Hơn nữa còn xuất hiện bên cạnh chỗ ngồi của cô. Người đàn ông mặc một bộ vest đen, kèm theo cà vạt sọc xanh. Mím môi kiêu ngạo, khuôn mặt lạnh lùng và kiêu ngạo. Lúc này, Ôn Lương phải thừa nhận có một số người sinh ra đã khác với những người khác. Luôn được mọi người ngưỡng mộ và quan sát, Phó Ngự Phong chính là một kiểu người như vậy. Ôn Lương lên máy bay tương đối muộn. Anh sửng sốt một chút. Mọi người xung quanh đều đã ngồi vào chỗ của mình. Một tiếp viên hàng không đi tới. Vỗ vai cô, cười lễ phép hỏi. Vị tiểu này, không tìm được chỗ ngồi sao? Cô có thể cho tôi xem vé của cô được không? Ôn Lương từ trong mộng tỉnh lại. Cô lắc lắc vé và mỉm cười lịch sự. Cảm ơn cô, nhưng tôi đã tìm. Thấy nó rồi, nói xong, cô hít một hơi thật sâu và phải ngồi xuống chỗ của mình. Hôm nay Phó Ngự Phong đeo một cặp kính râm lớn. Một nửa khuôn mặt anh được giấu trong cặp kính râm, chỉ để lộ chiếc mũi cao và đôi môi mỏng. Nghe thấy âm thanh, anh ngẩng đầu lên chậm rãi nhìn về phía Ôn Lương. Khóe miệng nở nụ cười nửa miệng, ngang qua lối đi. Dịch Phàm đóng xe lăn đặt ở trên gác lửng ghế ngồi. Cúi đầu chuyên tâm vào điện thoại không ngẩng đầu lên. Chỗ ngồi của Ôn Lương bên cửa sổ. Phó Ngự Phong ngồi ở bên ngoài. Tay chân dài trực tiếp chặn lại vị trí. Làm ơn tránh đường một chút. Cám ơn, Ôn Lương nhẹ nhàng nói. Thanh âm giống như một tia nước suối. Lướt qua trái tim của Phó Ngự Phong như một tấm lụa mịn. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, anh ấn lưng ghế ngồi xuống, toàn thân ngã về phía sau, hai chân chậm rãi duỗi ra, nhìn Ôn Lương, cười xấu xa nói, thực xin lỗi, vị tiểu thư này, chân của tôi không tiện lắm, chỉ có thể vậy thôi. Ôn Lương nhìn động tác của anh mà nghiến răng nghiến lợi, chỉ có thể là như thế này, ngày hôm qua nhìn thấy anh ở khách sạn Hàn Ngạn. Chẳng lẽ là xác chết vùng dậy sao? Hít một hơi thật sâu. Ôn Lương nhanh chóng bước qua hai chân Phó Ngự Phong. Xoay người ngồi vào chỗ của mình. quay lưng về phía Phó Ngự Phong nhìn ra ngoài Tựa lưng vào lưng ghế nhắm mắt lại. Phó Ngự Phong lại vươn tay nâng lưng ghế lên. Ung dung ngồi vào chỗ ngồi. Không biết có phải cố ý hay không mà lần mò khóa vàng của Ôn Lương. Chiếc chuông nhỏ treo dưới ổ khóa vàng nằm trong tay anh. Theo cử động của anh, có những tiếng đinh giang, Ôn Lương rất tức giận. Ngồi thẳng dậy, nhìn Phó Ngự Phong đang nghịch ổ khóa vàng với vẻ mặt bình tĩnh. Không hề ngẩng đầu lên, Ôn Lương không chịu nổi. Phó Ngự Phong, trả lại chiếc khóa vàng cho tôi. Lúc này Phó Ngự Phong mới ngẩng đầu lên. Qua cặp kính râm, anh nhìn vào đôi mắt Ôn Lương. Phó Ngự Phong từ lâu đã biết Ôn Lương xinh đẹp. Nhưng đến bây giờ anh mới nhận ra rằng không phải ngoại hình thu hút người ta nhất mà chính là đôi mắt. Một đôi mắt trong veo. Khí chất thay đổi. Quầng sáng thay đổi từng tầng từng lớp gợn sóng. Lúc này anh nhìn, dường như muốn vỡ tan bầu trời đầy sao. Anh cứng rắn quay đầu khỏi cô. Và nhìn xuống chiếc khóa vàng trên tay. Không, Ôn Lương vội vàng xoay người. Không để ý tới anh. Phó Ngự Phong đang nghịch chiếc ổ khóa nhỏ màu vàng. Nhưng tâm trí của anh hoàn toàn không ở trên chiếc khóa. Anh nhìn những hoa văn phức tạp trên chiếc khóa vàng. Ngón tay xoa xoa những họa tiết trên đó. Nghĩ đến đây, khóe mắt anh hơi nặng trĩu. Lặng lẽ đóng khóa, thì thầm, có một yêu cầu. Làm được liền, trả cho cô. Ôn Lương vừa nhắm mắt lại. Chợt nghe Phó Ngự Phong mở miệng. Cô ngập ngừng, rồi quay lại nhìn anh. Yêu cầu gì? Cách chương.